hại vào cuối giờ mèo, đầu giờ thìn, 7 giờ. Hoàng Gia Thiện nghe say sưa nhập thần, cảm thấy nội dung Lục Viễn Chí nói quả thật đặc sắc tuyệt luân, chưa từng nghe qua, thầm than một tiếng. Phu tử viết trong ba người đồng hành ắt có một người là thầy ta, quả thật không sai. Được rồi, tên mập. Ngưu Đại Lực đánh cho Lục Viễn Chí một quyền, thấp giọng nói, có thể hù dọa tiến sĩ xuất thân lưỡng bảng sửng sốt như vậy, ngươi đi theo Tần trưởng quan cũng không uổng. Khi còn bé Lục Viễn Chí đi theo cha giết heo bán thịt ở Kỳ Châu, cảm thấy cử nhân lão gia là nhân vật rất cao minh. Lúc này nói mấy câu đã có thể hù dọa tiến sĩ lão gia, vẻ dương dương đắc ý trên mặt béo của y cũng không cần nói. Ừm, không tệ. Tần Lâm cũng tán thành phán đoán của Lục Viễn Chí, bây giờ là đầu giờ thân, cũng chính là 3 giờ chiều, cách thời gian án phát 8 tiếng, hoặc là 4 canh giờ, đủ các dấu hiệu trên thi thể đều phù hợp phán đoán. Này, bất quá. Tần Lâm lại sờ sờ mũi ta bảo để tìm đặc điểm của người chết. Cứ theo như đường lối mà chúng ta phá vụ án phân thây ở Kỳ Châu. Lục Mập đang đắc ý, lập tức ngưng cười, sụ mặt xuống ủ rũ nói, Tần ca, tiểu đệ nào có bản lãnh này? Không phải là đã giải phẫu rồi sao? Hay là huynh tự xem đi? Dứt lời, Lục Mập liền cười cợt nhà đẩy Tần Lâm ra phía trước. Y thuật Lục Viễn Chí rất giỏi, nhưng triều đình không cho tàn hủy thi thể, trung y cũng không có thói quen giải phẫu. Lục Viễn Chí đi theo Tần Lâm lâu như vậy, động thủ giải phẫu, phán đoán nguyên nhân cái chết cùng thời gian tử vong là không thành vấn đề, nhưng muốn căn cứ tình huống kiểm nghiệm thi thể, phán đoán người chết có bệnh tật gì khi còn sống, y còn chưa có bản lãnh này. Nếu như là bình thời, Tần Lâm còn muốn dạy dỗ tên mập đôi câu, lúc này thời gian tương đối cấp bách, hắn cũng không dài dòng, lập tức cầm dao mổ trong tay tên mập, tới bên thi thể, bắt đầu động thủ. Lục Viễn Chí đã làm xong phần lớn công việc, Tần Lâm tiết kiệm được rất nhiều chuyện. Trước hết hắn mở cổ họng người chết ra xem qua, sau đó cắt phổi và tim ra quan sát cẩn thận, lại kiểm tra tuần tự đến các cơ quan gan, dạ dày. Cái yêm, thương nhân buôn ngựa cùng dân chúng vây xem thấy cảnh tượng này, nhất thời toàn thân trên dưới nổi da gà. Lúc này liền có không ít người bị dọa sợ đến mức chạy về nhà, không dám ở lại chỗ này nữa. Hoàng Gia Thiện cùng nha môn bộ khoái, cẩm y hiệu ý vô cùng bội phục Tần Lâm, thân là chỉ huy sứ cẩm y vệ, trưởng bắc trấn phủ ti, cao quan chính tam phẩm cẩm y, không ngờ rằng đích thân động thủ kiểm nghiệm thi thể ở chỗ này. Hiện nhiệm Lưu Thủ Hữu Lưu đô đốc, quá khứ Chu Hy Hiếu Chu đô đốc, không ai dám làm. Cho dù là trưởng hình thiên hộ từ tước cùng lý hình bá hộ Trần Ứng Phượng Đông xưởng hung danh vang dậy, hai người này tra khảo phạm nhân, gài tang vật hãm hại, ép cung. Có thể nói là có muôn ngàn thủ đoạn, nhưng bảo bọn họ động thủ kiểm tra tâm can tỳ phế thận của người chết, e rằng sẽ rất khó. Pháp y kiểm nghiệm cơ quan nhiễm bệnh của người chết đơn giản thuận tiện hơn thầy thuốc lâm sàng kiểm tra bệnh tình bệnh nhân rất nhiều, không cần mượn dụng cụ, không cần vọng văn vấn thiết gì cả, chỉ cần động thủ mổ ra xem là được, cho nên nhanh hơn rất nhiều. Tâm can phế đều không có vấn đề lớn lao gì, hoặc có thể nói vấn đề không rõ ràng, không có giá trị thực tế đối với hiện tại cấp bách xác định thân phận người chết. Bất quá ước chừng thời gian một nén nhang, Tần Lâm đã có được kết luận sơ bộ, phát hiện vấn đề ở dạ dày người chết. Hắn mổ phanh dạ dày ra, sau khi lấy hết nội dung trong đó, rửa sạch dạ dày, lộn trái ra, ổ bệnh phá đỏ muốn thối xuất hiện trước mắt. Hoàng Gia Thiện thấy vậy đầu tiên là ghê tởm, tiếp theo giật mình, ủa? Dạ dày người này bị thối một miếng nhỏ. Đây là loét. À, gọi là đau. Dạ dày, ăn uống thất thường, bệnh nhân sẽ bị ở chua, trong dạ dày có triệu chứng đau nóng. Tần Lâm quay đầu lại, ánh mắt đảo qua trong đám người, hỏi đầu ghẻ, ngươi có biết tên tiểu đao thủ nào có những triệu chứng này? Chính là thường đau bụng, cổ họng miệng toát ra nước chua, lúc phát tác có thể sẽ dùng vật cứng đập vào vị trí bụng trên. Ăn các loại thức ăn có chất kiềm, triệu chứng này sẽ giảm bớt một ít. Lời còn chưa nói hết, đầu ghẻ còn đang suy nghĩ, tên cái. Yêm mặt thẻo bị thương nhân buôn ngựa đánh đã bật thốt, ủa, đó không phải là tiểu đao chu ở dốc lưu ly sao? Lúc trước chính là y tịnh thân cho ta, nhà y còn có một con chó vàng rất dữ. Đúng rồi, Tần tướng quân gặp y lúc nào vậy? Ôi, cái miệng của ta, mặt thẻo sợ hãi tự tát mình một cái. Vốn y thấy toàn bộ quá trình Tần Lâm giải phẫu thi thể, phát hiện bệnh, nói lên triệu chứng khi còn sống của người chết, cho nên trả lời câu hỏi của hắn. Nhưng thấy Tần Lâm nói vô cùng chính xác triệu chứng bệnh của Tiểu Đao Chu trước kia, y cảm thấy dường như Tần Lâm đã gặp Tiểu Đao Chu. Hoàng Gia Thiện, nha dịch Ngọ Tác Uyển Bình huyện lộ vẻ hoảng sợ, từ dấu hiệu bệnh rất nhỏ trên thi thể cha biết được triệu chứng trước đó, theo đó lần mò tìm được thân phận người bị hại. Thủ đoạn phá án của Tần Lâm quả thật quỷ thần khó lường. Việc này không nên chậm trễ. Tần Lâm sai người đem thi thể không đầu trở lại phòng xác Uyển Bình huyện. Còn mình và Hoàng Gia Thiện dẫn người còn lại chạy thẳng tới chỗ của Tiểu Đao Chu ở dốc Lưu Ly. Mới vừa đi tới cửa liền nghe thấy chó sủa một trận hung mãnh. Một con chó vàng lớn dương nanh múa vuốt từ trong sân đầu lao thẳng ra, làm cho hai tên hiệu ý đi đầu giật mình không nhỏ. Đại Hoàng, trở lại cho ta. Nữ chủ nhân từ trong sân chạy ra nắm lấy dây cột chó, đá cho nó mấy cái, cũng không có ngẩng đầu lên. Lão Chu nuôi con chó chết này thật là hung dữ, chỉ phục một mình y, ngay cả ta cũng giữ nó không được. Chó vàng bị chủ nhân quát cũng không sủa nữa, nhưng vẫn tràn đầy địch ý đối với đám khách không mời mà đến này. Nhất là hai người Tần Lâm và Lục Viễn Trí, nó nhìn chằm chằm, nhe răng tuét miệng, mũi hít hít, phát ra tiếng gầm gừ nho nhỏ. Tần Lâm nhìn thấy bộ dáng chó vàng như vậy, ánh mắt liền híp lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Thê tử lão Chu ngẩng đầu lên, lúc này mới nhìn thấy người tới là quan viên cẩm y vệ, còn có Hoàng huyện lệnh Uyển Bình huyện, nhất thời tim đập thình thịch, tỏ vẻ khép nép nói, các ngươi chớ bắt người bừa bãi, lão Chu nhà ta cũng không có vi phạm lệnh cấm đi tịnh thân cho người khác. Hoàng Gia Thiện đưa mắt ra hiệu, địa bảo tiến lên hỏi, đại tẩu Chu gia, không phải như nàng nghĩ, hôm nay phát hiện một cổ thi thể trong giếng nước ở chợ ngựa. Lấy đồng tiền bình an tìm được dưới giếng nước cho Chu đại tẩu xem, trong mắt nàng lập tức sững sờ. Đặt mông ngã ngồi dưới đất, đôi môi không tự chủ được run rẩy. Trời ơi, đồng tiền này là lão Chu mang theo bên người, sợi chỉ đỏ này là tự tay ta xỏ cho y. Dứt lời, nàng cất tiếng kêu trời kêu đất gào khóc. Dường như chó vàng cũng biết chủ nhân bất hạnh, lo lắng vòng tới vòng lui, thỉnh thoảng nhìn Tần Lâm cùng Lục Viễn Trí nhe răng tuét miệng. Lục Mập bị dọa sợ đến cứ tránh mãi, rốt cục chọc cho Tần Lâm không kiên nhẫn, hung hăng trợn mắt nhìn nó một cái. Con chó kia khẽ kêu một tiếng, cục đuôi lui hai bước. Mấy nữ quan vội vàng tiến lên an ủi Chu đại tẩu, rất nhanh hỏi thăm tình huống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 497, truy tung. Nếu Tiểu Đao Chu đã chết, Chu đại tẩu cũng không giấu giếm nữa, kể lại hết thảy chuyện đã xảy ra mấy ngày nay. Kỹ thuật thiến hoạn của Tiểu Đao Chu trong đám tiểu đao thủ kinh sư cũng coi như tinh xảo, trong một năm vừa có thể nhận mối làm ăn trong cung. Còn lại là dân gian tới tìm nhờ thiến hoạn, làm ăn hết sức thịnh vượng. Đầu năm nay Tiểu Đao Chu chợt tỏ ra tâm sự trùng trùng, khi thì vô cùng cao hứng nói với lão bà sắp sửa phát đại tài, khi thì ở nhà than dài thở ngắn, làm Chu đại tẩu lo lắng không yên, hỏi y rốt cục có chuyện gì y lại không chịu nói. 7 ngày trước, Tiểu Đao Chu đi ra ngoài mấy chuyến, mấy ngày kế tiếp liền ở nhà nghỉ ngơi. Vừa đúng lúc kinh sư bắt đầu nghiêm tra vụ án bắt cóc trẻ con mang đi hoạn thiến, Chu đại tẩu thấy trượng phu ở nhà ngược lại cũng yên tâm, tránh phải đi ra ngoài gây ra tai họa. Sáng sớm hôm nay mới vừa ăn điểm tâm xong, một vị Ngô tiên sinh trước kia từng tới dẫn theo hai người khác tìm tới cửa. Thần sắc họ Ngô kia rất không bình thường, hình như rất sợ hai người bên cạnh. Tiểu Đao Chu không muốn theo chân bọn họ, nhưng Ngô tiên sinh thấp giọng nói mấy câu, cuối cùng Tiểu Đao Chu vẫn theo chân bọn họ đi ra ngoài. Chu đại tẩu nhìn thấy thần sắc trượng phu mình có vẻ khác thường, trong lòng mơ hồ cảm thấy không ổn, chờ mọi người tìm tới cửa mới biết trượng phu đã ngộ hại. Hoàng Gia Thiện cũng coi như hình danh lão thủ trong số quan viên xuất thân tiến sĩ, nhìn thấy Tần Lâm đang chọc ghẹo con chó vàng kia, âm thầm buồn cười, trước hết hỏi Chu đại tẩu, chồng nàng nói sắp phát tài ư, tiền tài nhà các ngươi là ai quản, để ở nơi nào? Chu đại tẩu lau nước mắt thút thít, là lão Chu quản, bình thời ta không hỏi, bên trong mục ngủ xây bằng gạch đá, bên trong đốt lửa ngủ cho ấm, có giấu một cái dương nhỏ, chìa khóa trong tay lão Chu. lúc này cần chìa khóa làm gì nữa. Đám bộ khoái lục soát bục ngủ lấy dương ra, dùng yêu đao phá khóa, chỉ thấy trong dương xuất hiện hai đỉnh hoàng kim sáng chói, khiến cho người ta trợn mắt há mồm. Chu đại tẩu kinh ngạc bụng miệng, trừ hoàng kim còn có một sấp ngân phiếu mỗi tờ 10 lượng, 20 lượng, ước chừng 7-8 lượng bạc vụn, ba sâu tiền đồng, tổng trị giá ước chừng hơn 100 lượng bạc, đây mới là gia sản của tiểu đao Chu. Xem sắc đoán ý, Hoàng Gia Thiện hiểu mấy phần, chỉ đĩnh vàng nói, phải chăng hai đĩnh vàng này không phải là của các ngươi? Chu đại tẩu coi như thành thật, hơi do dự một chút rốt cục cũng gật đầu một cái. Đến đây vụ án đã có được manh mối cơ bản, một nhóm người yêu cầu tiểu đao Chu làm thay bọn họ một chuyện, đưa trước hai đĩnh vàng chính là tiền đặt cọc. Chuyện này nguy hiểm không nhỏ, cho nên tiểu đao Chu vừa cao hứng vì tiền tài tới tay, lại lo lắng sợ hãi thở dài thở ngắn. Sáng sớm hôm nay, Ngô tiên sinh dẫn số người này gọi tiểu đao Chu đi, đưa y tới dãy nhà phía nam chợ ngựa giết chết, ném thi thể xuống giếng, cho đến lúc gần cuối giờ mùi đầu ghẻ cái yêm phát hiện thi thể. Căn cứ Chu đại tẩu cung thuật, Ngô tiên sinh có thể là bị uy hiếp, như vậy có lẽ tồn tại một nhóm người khác có mâu thuẫn với nhóm người Ngô tiên sinh, chính là bọn họ hạ thủ giết chết tiểu đao Chu. Về phần tại sao người khác đưa cho tiểu đao Chu hai đĩnh hoàng kim, rốt cục muốn y làm chuyện gì, với nghề nghiệp thân phận tiểu đao Chu cùng với hiện tại đã gần tới 19 tháng 9, kết luận đã hết sức rõ ràng. Xem ra, đám trẻ con mà chúng ta chưa tìm được rất có khả năng ở trong tay đám người cho tiểu đao Chu đĩnh vàng kia. Hoàng Gia Thiện đưa ra kết luận, Tần Lâm trêu chọc chó vàng, đồng thời cũng lắng tai nghe tình huống Hoàng Gia Thiện hỏi thăm Chu đại tẩu. Hắn biết nhiều hơn Hoàng Gia Thiện, nếu như Ngô tiên sinh thật sự bị bắt ép tới tìm tiểu đao Chu, vậy có thể khẳng định đám người bắt ép y chính là người đã giết chết tiểu đao Chu, cũng chính là nhân mã do ứng kiếp hữu sứ Bạch Liên giáo Ngà Khổ Thiền dẫn dắt. Tại sao Ngà Khổ Thiền lại xảy ra xung đột với bọn người bắt cóc trẻ con đi thiến? Chẳng lẽ lần này Bạch Liên giáo ổ ạt Bắc Thượng, dốc hết cao thủ chọn ổ cũng không phải là muốn đối nghịch với triều đình, mà là có nguyên nhân khác. Trong lúc Tần Lâm suy tư, Hoàng Gia Thiện tiếp tục hỏi Chu đại tẩu, cố gắng điều tra theo phương hướng vị Ngô tiên sinh kia, kết quả lại làm người ta hết sức thất vọng. Chu đại tẩu căn bản không biết thân phận chân thật và địa chỉ của Ngô tiên sinh, thậm chí là họ Ngô thật hay không cũng không thể xác định, chẳng qua là nghe trưởng phu xưng hô y như vậy mà thôi. Làm sao bây giờ đây, người chết lại không thể mở miệng. Hoàng Gia Thiện dậm chân một cái, cau mày tức tối. Hoàng huynh, tuy người chết không thể mở miệng, có lẽ đại hoàng sẽ thay chúng ta tìm ra hung thủ. Tần Lâm đột nhiên nói một câu như vậy. Lúc này mọi người mới chú ý, vị chỉ huy sứ cẩm y vệ này một mực âm thầm ngồi chồm hổm dưới đất. Con chó vàng kia mới vừa rồi còn sủa hắn như điên cuồng, không ngờ rằng hiện tại nằm ngửa ra đất chồng bốn vó lên trời. Ngoan ngoãn nằm yên cho hắn gái bụng. Quả thật con chó vàng này không phải là cảnh khuyển từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng Tần Lâm chú ý tới lúc đầu nó có địch ý lớn nhất đối với mình cùng Lục Viễn Trí. Rất rõ ràng nó đã ngửi ra mùi máu tanh thuộc về chủ nhân của mình trên người hai người đã từng giải phẫu tiểu đao Chu. Khứu giác của chó bén nhạy hơn con người hàng trăm hàng ngàn lần, cho dù là chó vườn tầm thường, lỗ mũi cũng tương đương với một cái máy tinh. Vì vậy Tần Lâm liền dở ra bản lãnh thuần phục chó độc môn của mình. Năm xưa có một con chó đen từ căn cứ cảnh khuyển đưa tới, còn hung dữ hơn con chó vàng này nhiều. Tần Lâm cũng chỉ mất nửa ngày đã làm cho nó ngoan ngoãn thuần phục. Đối phó con chó vườn này, trước hù dọa sau gãi ngứa, rất nhanh đã thu thập được nó. Dắt chó vàng đi tới bên trên giếng nước, nó nghi ngờ ngửi miệng giếng một cái, sau đó sủa lên inh ỏi, kéo dây cột căng thẳng. Tần Lâm ngồi xổm xuống vỗ vỗ đầu của nó, thấp giọng nói mấy câu bên cạnh tai nó, lập tức nó sủa gâu gâu, dường như nghe hiểu tiếng Tần Lâm vậy. Dân chúng còn chưa có tản đi, thấy chỉ huy sứ cẩm y vệ lại dắt con chó tới đây, lại còn nói chuyện với chó, ai nấy đều cảm thấy kỳ quái. Trời ơi, vị trưởng quan này một hồi mổ thi thể, một hồi lại dắt chó tới, hành động quả thật khiến cho người ta không thể nào hiểu được. Lại thấy Tần Lâm đứng dậy, chó vàng lao ra ngoài vèo một cái, kéo căng sợi dây. Tần Lâm cũng cất bước chạy theo sau, chạy tới nỗi ô xa không cánh rơi xuống đất, Ngưu Đại Lực nhặt lên cho hắn, một đám cẩm y hiệu ý đuổi sát theo sau. Án mạng còn chưa phá được, Tần trưởng quan đã có tâm trạng chơi cút bắt với chó sao? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau không hiểu. Đuổi theo. Hoàng Gia Thiện khoát tay, cảm thấy Tần Lâm làm như vậy tất có thâm ý. Chó vàng kéo Tần Lâm chạy thẳng đến một ngôi nhà dân sụp đổ gần một nửa, sủa inh ỏi vào trong nhà. Mọi người thở hổn hển đuổi theo, thấy vậy không khỏi bật cười. Căn nhà này không phải là hiện trường đầu tiên tiểu đao Chu ngộ hại sao? Mới vừa rồi Tần Lâm theo dấu máu đã tìm tới, bây giờ cũng bị chó kéo tới đây, là có ý gì? Chó vàng nóng nảy chạy qua chạy lại, còn dùng một chân trước chỉ vào cửa. Tần Lâm vỗ vỗ đầu chó, lại ghé vào tai nó nói, Đại Hoàng, Đại Hoàng, không phải là nơi này, chúng ta muốn tìm người xấu đã giết chết chủ nhân ngươi, ngươi có thể tìm y cho chúng ta được chăng? Tên mập phì cười một tiếng, miệng lẩm bẩm, Tần ca, chó không nghe hiểu lời của huynh. Nói bậy, Đại Hoàng còn nghe lời hơn đệ. Tần Lâm vỗ vỗ đầu chó, trợn mắt nhìn tên mập một cái. Các hiệu ý bật cười to, tên mập xấu hổ mặt đỏ tới mang tai. Không ngờ rằng dường như chó vàng hiểu được, lại bắt đầu chạy tiếp, kéo Tần Lâm chạy một mạch hai dặm đường, ai nấy mệt mỏi thở hồng hộc. Con chó kia lại càng ngày càng hưng phấn. Thở hừ hừ thè lưỡi thật dài, đầu mũi ướt cũng hít hít liên hồi, như đang đánh hơi tìm thứ gì đó. Hiện tại đã qua hết dãy nhà dân hoang phế, tiến vào bãi tha ma. Thỉnh thoảng có thể thấy chó hoang toàn thân dơ bẩn xuất hiện, mảnh ván quan tài, chiếu cỏ, có những nơi bị nước mưa cuốn trôi, có thể nhìn thấy lộ ra xương trắng mờ mờ. Chó vàng sủa điên cuồng về phía một mảnh đất trũng, nơi đó rõ ràng có một cái đầu người, còn có y phục dính máu. Một tên bộ khoái vừa nhìn thấy đầu người lập tức kêu lên, tiểu đao Chu. Lúc này đã không ai nghi ngờ tác dụng của chó vàng, bất quá tìm được đầu của tiểu đao Chu và y phục dính máu dường như không có trợ giúp gì nhiều cho việc phá án. Mấy tên cẩm y hiệu ý cùng nha dịch liên thủ kiểm tra, không có phát hiện đầu mối có giá trị gì giúp cho phá án. Đại Hoàng ngoan nhất, Tần Lâm gãi bụng chó, lại hỏi nó, ngươi có biết hung thủ chạy hướng nào không? Chúng ta tìm được y sẽ báo thù cho chủ nhân ngươi. Nhưng lần này, chó vàng do dự đảo vòng quanh đầu tiểu đao Chu và y phục dính máu. Hoàng Gia Thiện ngược lại rất bội phục Tần Lâm, ở bên cạnh khuyên giải, có thể tìm được y phục dính máu và đầu người đã là rất tốt, dù sao cũng chỉ là một con chó. Lời còn chưa dứt, chó vàng lại chạy đi, ban đầu chạy tương đối chậm, nhưng sau đó càng chạy càng nhanh. Chó vàng không phải là cảnh khuyển trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, trước đó bắt đầu từ giếng nước, tìm được hiện trường đầu tiên, lại từ hiện trường đầu tiên tìm được địa phương ném y phục dính máu và đầu người. Giữa những nơi này là lộ tuyến hung phạm mang theo thi thể người chết dính đầy máu tươi, đầu người chết, y phục dính máu, cho nên toát ra mùi tanh nồng nặc chỉ đường cho nó. Sau khi tới bãi tha ma này, hung phạm đã vứt hết thi thể, đầu người chết, y phục dính máu, tay không mà đi, mùi đã giảm đi rất nhiều, chó vàng phân biệt khó khăn hơn trước nhiều lắm. Nhưng Tần Lâm tin tưởng cao thủ lợi hại đến mức nào cũng không phải thần thánh, y đã mang theo thi thể, đầu người chạy tới chạy lui, vậy trên người khó tránh khỏi dính vết máu. Chỉ cần có thể để cho chó vàng đuổi theo tìm kiếm tiếp tục, vậy nhất định có thể tìm tới đầu mối. Về phần hung thủ đổi y phục đưa đến Đại Hoàng mất đi mục tiêu, nếu như là vụ án khác cũng có thể. Nhưng phân tích một loạt hành vi của vụ án này cho ra kết luận, hung phạm hành động có vẻ rất gấp, rất khẩn cấp, như vậy khả năng y bỏ thời gian thay y phục khác cũng là rất nhỏ. Cũng tức là chó vàng có thể một mực đuổi tiếp, chạy giữa bãi tha ma một hồi, lại trở về đại lộ phía nam. Tần Lâm chú ý tới nơi này có một ít phân ngựa chưa khô và dấu chân ngựa bừa bãi. Đợi một hồi, các hiệu ý dắt ngựa tới, Tần Lâm, Lục Viễn Trí, Ngưu Đại Lực cùng 10 tên thân binh hiệu ý rối rít lên ngựa, Hoàng Gia Thiện cũng muốn đi theo, Tần Lâm khoát khoát tay, Hoàng huyện lệnh, bản quan mang người theo không nhiều lắm, ngươi lại là quan văn, mà địch nhân có không ít, cho nên nhờ ngươi trở về báo cho Bắc Trấn Phủ Ti Hồng Dương Thiện, cấp tốc phái đại đội tinh binh tới tiếp ứng, ta sẽ lưu lại dấu hiệu dọc đường. Tần Lâm cởi chiếu ra ngọc sư tử, ôm ngang Đại Hoàng trên lưng ngựa, mỗi khi đến một ngã ba, trước hết để cho Đại Hoàng đánh hơi, nó sủa về phía nào bèn tiếp tục đuổi về phía ấy. đại hoàng cũng có nặng mấy chục cân, may nhờ Tần Lâm cưỡi chiếu gia ngọc sư tử là bảo mã ngày đi ngàn dặm, chở một người một chó chạy nhanh hơn cả các hiệu ý. Thế nhưng đầu óc Tần Lâm vô cùng tỉnh táo, biết mình không phải là võ lâm cao thủ gì, nhiều lần dừng cương giảm tốc độ, chờ các huynh đệ đuổi theo. Trong phim ảnh, đại ma đầu xưởng vệ thường là tới khúc cuối mới ra sân, còn tiền hô hậu ủng khí thế 10 phần. Tần Lâm không biết xấu hổ, biện minh cho mình, một mực chạy về phía nam mấy canh giờ. Lúc Tần Lâm ra khỏi bãi tha ma để ý thấy đối phương có một con ngựa bị sút móng chân trái, có lẽ không còn thời gian thay. Dọc trên đường đi đuổi theo, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy dấu chân sút móng kia, biết mình đuổi theo không lầm. Tần Lâm thật cao hứng vỗ vỗ đầu chó, đại hoàng, ghi công cho ngươi, sẽ thưởng ngươi mấy khúc xương. Hiện tại đã qua Lư Câu Hà, chạy về phía trước thêm mấy dặm là một ngã ba. Nhưng lúc này biểu hiện của đại hoàng hết sức kỳ quái, do dự dự. Ngửi ngửi hướng đông, sau đó vòng trở về phía tây đánh hơi một lúc, thủy chung không quyết định được là hướng nào. Đồ chó, rốt cục lục mập cũng tìm được cơ hội mắng đại hoàng. Cả bọn cẩm y hiệu ý cũng tỏ ra do dự. Tần Lâm nhảy xuống ngựa, tìm kiếm trên mặt đất, nửa ngày vẫn không tìm được dấu móng ngựa bị sút quen thuộc kia. Thình lình vỗ trán một cái, mới vừa rồi ta thấy có một con đường nhỏ phía đông dẫn đến một khu rừng, có lẽ chúng ta đã đi quá, quay trở lại mau. Mọi người chạy trở về 2-3 dặm, quả nhiên có con đường nhỏ, vừa đến đầu đường đại hoàng liền sủa lên điên cuồng. Tần Lâm nhảy xuống ngựa, một hồi tìm được dấu móng ngựa sút quen thuộc. Đại hoàng ngươi lập công rồi. Tần Lâm mừng rỡ, ra lệnh hai tên hiệu ý dẫn theo chó thủ ở chỗ này, chỉ dẫn phương hướng cho đại đội nhân mã tới sau. Sau đó để hết ngựa lại, mình dẫn đội đi bộ truy tung, để tránh đả thảo kinh xà. Cuối cùng kiểm tra một lần xế điện thương. Tần Lâm dẫn Ngưu Đại Lực, Lục Viễn Chí cùng 8 tên thân binh hiệu ý theo đường nhỏ âm thầm tiến vào. Không bao lâu sau đã thấy dấu vó ngựa hỗn loạn và một ít vết máu dính trên lá cây. Đưa tay sờ sờ vết máu, vuốt trong tay cảm nhận độ đặc của nó. Tần Lâm vung tay lên, hẳn là chưa muộn, thời gian máu này chảy ra chưa tới 2 canh giờ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 498, tranh đấu nội bộ ở gần kinh sư có đại quân trú đóng. Dọc theo quan đạo vừa rồi có mấy trạm canh, mặc dù địch nhân cũng cưỡi ngựa nhưng lại không thể dục ngựa chạy như điên như bọn Tần Lâm, cho nên tốc độ chậm hơn không ít. Đi về phía trước được chừng 2 dặm, chợt nghe loáng thoáng có tiếng binh khí va chạm và tiếng hò hét. Tần Lâm lập tức đưa tay lên, nhẹ giọng nói, các huynh đệ cẩn thận một chút, cố gắng không nên để bị phát hiện. Cách đó không xa có một đoạn sườn núi tương đối thoai thoải, Tần Lâm dẫn dắt các huynh đệ lom khom tiến tới. Mượn cây cỏ dại che giấu lần mò tới sườn núi, nhìn xuống bên dưới nhất thời lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy phía dưới cao thấp mập ốm có ít nhất 70-80 người, chia ra làm 2 bên nam bắc đối diện mà đứng, y phục đều là tạp nhạp. Nhưng đám người đứng ở phía nam ngực áo đều có đeo hoa sen bằng kim loại làm tiêu ký, nhóm người phía bắc đeo ngọn lửa bằng kim loại ở vị trí tương tự. Tần Lâm nhận ra tiêu ký hoa sen kim loại kia là tín vật chỉ giáo đồ Bạch Liên giáo mới có, đồng chính là đà chủ, hương chủ sử dụng, bạc chính là trưởng lão sử dụng, đã từng bị hắn lấy được. Ở đây có 10 mấy hoa sen đồng, 5 đóa hoa sen bạc, mà hoa sen vàng từ trước tới nay chưa từng thấy qua, hiện tại có tới 4 đóa, chỉ có đường chủ Tam Đường Thanh Dương, Bạch Dương, Hồng Dương và Tả Hữu sứ giả mới có thể đeo. Những người phía bắc đeo tiêu ký ngọn lửa cũng chia ra vàng bạc đồng, hẳn cũng giống như Bạch Liên giáo. Nhìn qua hết sức tương tự, cũng không biết là ai. Hai bên nam bắc kiếm tốt cung dương, mảnh đất trống ở giữa có 2 người đang tỉ võ, trên ngực áo đeo hoa sen đồng và ngọn lửa đồng. Hương chủ Bạch Liên giáo dùng 1 thanh loan đao hình rắn, đối phương sử tử mẫu song hoàn, 2 bên đánh nhau sinh tử, bên nào cũng bị thương. Đầu vai hương chủ Bạch Liên giáo có 1 vết thương sâu hoắm, cánh tay trái người sử tử mẫu song hoàn có vẻ đờ đẫn không linh hoạt, hiển nhiên đã bị ám thương. Chợt thấy hương chủ Bạch Liên giáo chém xéo loan đao hình rắn theo đường vòng cung, người sử tử mẫu song hoàn kia vội vàng dùng vòng bên phải ngăn chặn, vòng trái tấn công, cũng là chiêu thức không tồi. Hương chủ Bạch Liên giáo lạnh lùng cười một tiếng, sắc mặt người sử tử mẫu song hoàn lập tức đại biến, biết đã mắc bê, Xử xong hoàn này hai tay phải linh hoạt mới được. Hiện tại một tay đã bị thương, lại trúng kế dụ địch của đối phương, e rằng quả nhiên hương chủ. Bạch Liên giáo né người sang một bên, liều mạng để mặc sườn phải bị mẫu hoàn đánh trúng chảy máu. Loan đao hình rắn lại thừa dịp tử hoàn của đối phương chậm lại đâm xuyên qua giữa, trúng vào tim đối phương thật sâu. Thiệu hương chủ hảo bản lãnh. Phe Bạch Liên giáo lập tức hoan hô ủng hộ, nhóm người phía Bắc cũng xôn xao một trận. Thiệu hương chủ cũng bị trọng thương, lại không hề tỏ ra vui mừng chút nào. Sắc mặt nặng nề đứng trước thi thể địch nhân, hai tay chắp trước ngực thành hình hoa sen nở rộ, tụng niệm, Mã huynh đệ hồn quy quê quán chân không, nguyện vô sinh lão mẫu tha thứ tội nghiệt của ngươi. Đám người phía Bắc lập tức há miệng mắng to, tội nghiệt gì chứ? Nam tông các ngươi mới là tội nghiệt ngập trời, tương lai ai nấy cũng sẽ bị Minh Vương Thánh Hỏa thiêu đốt hồn phi phách tán. Đám người Bạch Liên giáo phía Nam cũng mắng, thối lắm, các ngươi bất quá là nhạn Bắc phân đà, cũng dám vọng xưng Nam tông Bắc tông. Hỗn độn xuất xứ từ nước bùn, Bạch Liên vừa hiện thịnh thế cử, Bạch Liên giáo làm sao phân Nam Bắc? Hai bên cãi nhau được vài câu, phía Nam có người giơ hai tay đè xuống một cái. Bạch Liên giáo chúng nhất tề im miệng, tựa hồ y có quyền uy lớn lao, những người phía Bắc cũng dần dần không cãi nữa. Người cầm đầu ngực đeo một đóa hoa sen vàng chói, là dấu hiệu tả hữu sứ giả cùng đường chủ, có thể thấy vóc người y không cao mà vai rộng, sắc mặt lộ vẻ khổ sở, đỉnh. Đầu đốt chín vết giới ba, sắc mặt âm trầm như sắt, dưới cổ đeo một chuỗi Phật châu lớn như hột đào, bên hông đeo tấn thiết giới đao, trong tay lại cầm một cây thủy ma thiền trượng nặng nề. Không cần nói, đây chính là Bạch Liên giáo ứng kiếp hữu sứ thiết diện sát sinh Phật Ngà Khổ Thiền. Tần Lâm từng nghe Thành Thiết Hải nói qua, tấn thiết giới đao của Ngà Khổ Thiền chém sắt như chém bùn, đao pháp thiên ma thí thần cực kỳ lợi hại, chuỗi Phật châu kia lại là làm bằng gang, có thể làm ám khí bắn ra. Thủy ma thiền trượng nặng 8864 cân, múa may không gì ngăn nổi. Ngà Khổ Thiền nhăn nhó mặt mày, thanh âm cũng có vẻ đau khổ. Nhạn Bắc phân đà các ngươi thoát ly bản giáo đã là tội nghiệt khó tha, niệm tình cùng là huynh đệ dưới trướng vô sinh lão mẫu, dù sao vẫn có vài phần hương hòa, bản sứ mới tha thứ cho. Thế nhưng các ngươi năm lần bảy lượt bức ép như vậy, chẳng lẽ muốn bản sứ đại khai sát giới? Bên đám người phía Bắc có một người tuổi trẻ thần sắc linh lợi bước ra, ngực áo y đeo ngọn lửa màu vàng, xem ra địa vị cực cao. Đối mặt Ngà Khổ Thiền, thái độ của y có hơi hạ mình. Ngà hữu sứ, ngài muốn chúng ta buông tha cho kế hoạch thật vất vả, lại không nói rõ nguồn cơn, nếu như tiểu điệt tùy tiện đồng ý làm sao ăn nói với bao nhiêu huynh đệ Bắc tông? Hơn nửa kế hoạch này chủ tính đã lâu, đả kích đối với Ngụy Minh Ngụy triều cực lớn, vô cùng có lợi cho bản giáo đoạt lại giang sơn. Chẳng lẽ ngưng mặt một cách không minh bạch như vậy? Ngà Khổ Thiền cất tiếng than thở, mặt mũi nhăn nhó hết sức khó coi. Thạch Trung Thiên, nghe ta chuyện này, hãy quay đầu lại. Ta cho ngươi biết phụ thân ngươi Thạch tự nhiên hiểu được lợi hại. Đám người phía Bắc lập tức kêu lên, lớn mật, đại danh giáo chủ há cho phép ngươi tùy tiện gọi như vậy. Giáo đồ Bạch Liên giáo phía Nam mồm năm miệng 10 chỉ trích, Nhạn Bắc phân đà nho nhỏ cũng vọng xưng giáo chủ. Vô sỉ, nực cười. Ngà Khổ Thiền chợt lắc đầu một cái, giọng tức giận, hừ, ta là sứ giả nói chuyện không ai nghe sao, tất cả chớ ồn ào huyên náo, hãy nghe ta nói trước. Tuy rằng y nói câu này chỉ bình thường, nhưng sóng âm đâm vào màng nhĩ mọi người tại trường đau nhói, không tự chủ được ngậm miệng lại. Tần Lâm dẫn người núp ở sườn núi, chỉ cảm thấy thanh âm kia xa xa truyền tới vẫn chấn cho lỗ tai kêu lên lùng bùng, không khỏi hoảng sợ trong lòng, biết là các loại công phu cao thâm như sứ tử hống, nhiếp hồn ma âm. Ngà Khổ Thiền nhìn Thạch Trung Thiên, hiền điệt, bản sứ nói thêm một lần cuối, các ngươi hãy hủy bỏ kế hoạch, giao tất cả trẻ con bắt được cho chúng ta. Đây là chỉ ý của thần công Thịnh Đức Quang Minh Chí Đại Thánh giáo chủ, cho dù là phụ thân ngươi có ở đây cũng không dám chống lại. Bản sứ vốn có thể cưỡng đoạt bằng võ lực, nhưng tỷ võ ba trận với ngươi là đã hết tình huynh đệ cùng giáo. Nếu ngươi còn ngoan cố, không chịu thả người, bản sứ cũng chỉ có thể thi hành giáo quy, thanh lý môn hộ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 499, bắt giữ con tin. Mặc dù nhân số hai bên không chênh lệch mấy, nhưng người phía Bắc mang tiêu ký ngọn lửa này lại kém thế hơn không ít, không có nhiều cao thủ như Bạch Liên giáo, nghe lời này đã có chút ngoài mạnh trong yếu. Thạch Trung Thiên rảo biện, chúng ta cũng cùng là vì lật đổ Ngụy Minh Ngụy Triều, lúc này mới chế định kế hoạch, các ngươi lại muốn cản trở từ bên trong như vậy, chẳng lẽ đã đầu phục Ngụy Triều? Ngà Khổ Thiền chợt rộng mạnh thiền trượng xuống đất một cái, nhất thời một khối đá xanh chừng trăm cân chia năm xẻ bảy. Nhớ năm đó Mông Cổ Thát Lỗ hoành hành Trung Nguyên, Hàn giáo chủ thánh giáo ta khởi binh phản Nguyên, bắc đuổi Thát Lỗ, tuy cơ nghiệp bị Ngụy Triều chiếm đoạt, nhưng chiến công còn lưu mãi sử xanh. Các ngươi không chịu lật đổ Ngụy Triều, lại lén lút qua lại với hậu duệ của Mông Cổ Thát Lỗ, quả thật phá hỏng danh tiếng thánh giáo ta. Chuyện bắt cóc trẻ con mang đi thiến hoạn như vậy đã làm tổn đức vô sinh lão mẫu nuôi dưỡng chúng sanh, há có thể để cho các ngươi hành sự hoang đường như vậy. Ngà Khổ Thiền không phát tác thì thôi, một khi phát tác giống như sấm sét lôi đình, lúc này ra lệnh, các vị huynh đệ, bắt những phản đồ này lại, kẻ nào dám phản kháng nhất mực giết chết không tha. Các vị giáo đồ Bạch Liên giáo phía Nam nghe mệnh lệnh, lập tức rút binh khí ùa lên một lượt. Bọn người phía Bắc võ công kém hơn nhiều, chỉ có thể kết thành trận tự vệ. Trận thế này lại có hơi giống như quân trận, cố thủ vững vàng, ngược lại trong lúc nhất thời nửa khắc không thể dễ dàng công phá. Mắt thấy dưới sườn núi đánh nhau sinh tử, đây quả thật là bọ ngựa rình bắt ve sầu, nào hay chim sẻ đứng trầu sau lưng. Tần Lâm trên sườn núi vô cùng vui vẻ, cầu cho hai đám phản tặc này đánh nhau lưỡng bại câu thương. Bất quá mục đích của hắn là cứu những đứa trẻ kia, bất kể là bọn người phía Bắc chuẩn bị thiến hoạn đám trẻ, hay là yêu phỉ Bạch Liên giáo phía Nam, e rằng không ai có lòng tốt với đám trẻ, tần trưởng quan phải đích thân ra tay. Nhìn chăm chú ngôi miếu nhỏ cách nơi này chừng một dặm, mơ hồ có bóng người thấp thoáng, Tần Lâm liền khẽ mỉm cười. Bạch Liên giáo đại động can qua, trong rừng cây cách chiến trường không xa, nơi vết chân người rất hiếm. Có ngôi linh quan miếu bỏ hoang đã lâu, cửa miếu đã chóc sơn đóng lại thật chặt, mấy tên đại hán mặc áo có tiêu ký ngọn lửa trước ngực đang nằm phục trên đầu tường, khẩn trương chú ý thế cục trên chiến trường ngoài kia. Rõ ràng đồng bọn bọn họ không địch lại các cao thủ Bạch Liên giáo, ứng kiếp hữu sứ Ngà Khổ Thiền thần công cái thế, thanh thủy ma thiền trượng giống như độc long qua biển. Tam đường chủ Thanh Dương, Hồng Dương, Bạch Dương cũng thần dũng vô song. Thân ảnh như quỷ mị của bọn họ không ngừng qua lại giữa quần địch, không ngừng có người mặc y phục tiêu ký ngọn lửa bị thương dưới tay bọn họ. Có thể nhìn ra được các cao thủ Bạch Liên giáo niệm tình hương hòa, rốt cục cũng không nỡ hạ độc thủ. Bất quá trong hỗn chiến như vậy cũng không quản được quá nhiều, thỉnh thoảng có người gục xuống trong vũng máu. May là như vậy, mấy người trên đầu tường linh quan miếu cũng kêu khổ một tiếng, người cao gầy cầm đầu luôn miệng nói, không xong không xong. Nam Tông động thủ thật rồi, Ngà hữu sứ, Tam đường chủ, Ngũ trưởng lão đều ở đây, thiếu giáo chủ dẫn dắt nhân mã đánh không lại bọn họ. Há đâu có lý như vậy. Một tên mập lùn mặt nung núc thịt bên cạnh hung hăng chém yêu đao vào đầu tường, nhất thời tia lửa văng khắp nơi. Tổng giáo, không, là Nam Tông quả thật là quá đáng, vì đám trẻ con lại trở mặt động thủ với chúng ta. Khó trách bọn họ tỏ ra phẫn hận, mặc dù Bạch Liên giáo không làm chuyện gian dâm bắt cóc, danh dự ở dân gian coi như tương đối tốt, nhưng nếu là phản tặc kỳ cựu mấy trăm năm qua thủy chung đối nghịch cùng triều đình, làm ra huyết án đâu chỉ hàng trăm hàng ngàn, đâu hề quan tâm tới một đám trẻ con như vậy. Kể từ biến cố hơn 10 năm trước, Tổng giáo cùng Nhạn Bắc phân đà đổi xưng Bắc Tông đã lâu không hề lai vãng, tại sao Bạch Liên giáo đột nhiên tìm tới cửa, lớn tiếng ra lệnh buộc thôi kế hoạch, hơn nữa cực kỳ cường ngạnh yêu cầu giao tất cả bọn trẻ ra. Vì một đám trẻ, Bạch Liên giáo bất ngờ xuất động một tên hữu sứ, ba tên đường chủ, năm vị trưởng lão cùng thật nhiều đà chủ hương chủ, cơ hồ dốc ổ mà ra. Lực lượng như vậy đã có thể đạp bằng một đại môn phái thực lực không thấp trên giang hồ. Hưng sư động chúng như vậy rốt cục là vì cái gì? Bất kể thế nào cũng không tin Bạch Liên giáo đột nhiên biến thành danh môn chính phái hành hiệp trượng nghĩa vì một đám tiểu hài từ tiểu đệ đệ mà hưng sư động chúng. A, Trương đường chủ bị Ngà hữu sứ đánh ngã, Thôi trưởng lão, đầu gối Thôi trưởng lão cũng trúng một mũi tên. Tên cao gầy thấy cao thủ phe mình bị đánh ngã từng người một, ngày càng tỏ ra kinh hoàng. Thiếu giáo chủ nói không sai, Nam Tông đây chính là mượn cớ trên thực tế là muốn tóm theo chúng ta. 10 năm trước Bắc Tông máu chảy thành sông, bọn họ chỉ khoanh tay đứng nhìn, bây giờ lại muốn tóm theo chúng ta ư? Không, có cửa. Tên mập lùn quay đầu lại nhìn đám trẻ, không có hảo ý nói, không phải là bọn họ thay trời hành đạo, không phải là giả nhân giả nghĩa sao? Hừ hừ, đợi lát nữa ta xem thử rốt cục bọn họ có quan tâm tới tính mạng đám trẻ này không? Trong sân linh quan miếu, chừng 10 tên tráng hán bốn bề cầm đao trông chừng, ở giữa là hơn 30 đứa bé trai chen chúc. Những đứa trẻ này lớn cũng chỉ có chừng 10 tuổi, nhỏ chỉ có 6-7 tuổi, ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề, tướng mạo kháo khỉnh thanh tú, có thể nói rất khá. Bị tên mập lùn hung hăng chừng mắt, những hài tử này đều bị dọa sợ đến không nhẹ. Bọn chúng đã bị bắt một thời gian, biết tên mập lùn này vừa hung hăng vừa ác độc, bình thường không đánh cũng mắng bọn chúng. Hôm trước còn đánh cho một đứa nhân cơ hội ban đêm chạy trốn thương tích khắp người. Hiện tại thấy tên này sinh lòng ác độc, ai nấy sợ hãi lui về phía sau. A, ta muốn ra ra, ta muốn ra ra. Một đứa bé quá sợ hãi oà khóc lớn lên. Con bà nó, lòi con này. Mắt tên mập lùn giật giật vài cái, tay không tự chủ được siết chặt chuôi đao, bị tiếng khóc khơi dậy hung tính. Có đứa trẻ lớn tuổi hơn một chút thấy dáng vẻ tên mập lùn dữ tợn như vậy, bị dọa sợ tới nỗi thối lui về phía sau, thầm nghĩ sợ rằng lần này cậu đản đệ đệ hỏng bét. Nhưng vào lúc này, một đôi tay nhỏ bé từ phía sau nhẹ nhàng bưng kín miệng cậu đản, tiếp theo chỉ đầu tường phía đông một cái, mau xem kìa. Có một con chim thước rất lớn vừa bay qua. Cậu đản tuổi còn nhỏ, nghe nói chim thước lập tức lực chú ý bị rời đi, không khóc nữa, nhìn theo phương hướng đứa kia chỉ, chim thước ở đâu, ta muốn chim thước. Đứa trẻ che miệng cậu đản trên dưới 10 tuổi, mày thanh mắt sáng, khuôn mặt nhỏ bé dính bùn đất loang lổ dơ bẩn giống như mặt mèo. Đầu tóc nó rối bù như tổ quạ, mũi dái chảy lòng thòng, toàn thân trên dưới dường như là dơ bẩn nhất trong đám trẻ này. Tên mập lùn ngẩn người, lòng nói tiểu tử này dáng dấp không tồi, đáng tiếc dơ giấy quá sức tưởng tượng, vì sao mấy ngày trước không chú ý tới nó. Tên cao gầy trên đầu tường lại kêu lên, thái lão đệ, mau tới đây, ngay cả vương trưởng lão cũng bị đánh ngã, e rằng chúng ta. Tên mập lùn họ thái nghe vậy liền bỏ lại tiểu hài tử bất kể, lại lòng như lửa đốt leo lên đầu tường. Lúc này đám trẻ mới thở phào nhẹ nhõm, một vài đứa trẻ lớn một chút oán trách cậu đản, nói nó không nên khóc. Lóc như vậy chọc giận người xấu, tất cả mọi người đều phải bị vạ lây. Đứa trẻ dơ bẩn bảo vệ cậu đàn phía sau, khẽ cau mày hỏi, chính các ngươi không có bản lãnh chạy trốn lại trách cậu đàn, còn là nam tử hán đại trưởng phu gì chứ? A sa ngươi chớ nói nhảm, có bản lãnh sao ngươi không thoát đi? Ngươi có thể đối phó những người lớn vừa hung vừa ác này sao? Mấy đại hài tử không phục. Hừ, đối phó bọn họ đã đáng là gì? A sa bĩu môi, lỗ mũi khẽ nhíu, tay chỉ vào sau lưng đám hung đồ, bọn ngốc các ngươi hãy nghe đây, bên ngoài đã có người tốt tới cứu chúng ta, chờ lát nữa, ta muốn bọn người xấu này phải chết từng tên một. Lúc nó nói đến muốn những người có tiêu ký ngọn lửa này phải chết, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không những bình tĩnh như thường, hơn nữa còn là hết sức đương nhiên, không cho phép nghi ngờ, giống như một đứa trẻ đòi mẫu thân mua kẹo cho mình vậy. Bọn nhỏ bị giọng nói thần thái của nó chấn nhiếp, lại không biết phản bác, hồi lâu mới có đứa cúi đầu lẩm bẩm khoác lác, làm như mình là nhân vật gì ghê gớm lắm, không phải là một tiểu khiếu hóa tử thôi sao? Cái gì A Sa, ta thấy là A Xòa ngốc mới phải. Cậu đản sùng bái nhìn A Sa, trong đôi mắt tròn xoe toát ra ánh sáng. A Sa ca vinh giỏi thật, tên mập lùn đó xấu nhất, chúng ta bắt y đánh vào mông một trận. Đột nhiên vang lên tiếng súng, cắt đứt bọn nhỏ đối thoại. Tiếng súng đùng đùng vang lên, đám phỉ đồ trên đầu tường bất ngờ không kịp đề phòng, rối rít chúng đạn rơi xuống. Duy chỉ có tên mập lùn thân thủ linh hoạt, đã sớm lui người xuống tránh được hóa sát thân, rơi trên tảng đá ngã vỡ đầu mặt, máu tươi chảy ròng ròng. Bọn nhỏ đều bị biến cố bất thình lình bị dọa sợ đến run rẩy, có đứa còn bật khóc. Duy chỉ có A Sa bĩu môi khinh thường, miệng lẩm bẩm, ta đã nói rồi, đám người xấu này đều phải chết. Ủa, thì ra thánh giáo đã có nhiều hòa thương như vậy. Dứt lời nó bèn kéo cẩu đản từ dưới đất đứng lên. đám hung đồ trong sân đã trở nên hỗn loạn, lập tức luống cuống tay chân. Vốn bọn họ đang chú ý hai tông Nam Bắc đấu sinh tử, tỷ văn tỷ võ đủ cả. Nhưng căn cứ thiếu giáo chủ phân tích, Nam Tông cũng không phải thật sự vì đám trẻ này mà tới. Linh Quan Miếu nhốt đám trẻ hẳn không gặp tập kích mới phải. Chỉ nghe tiếng ầm ầm thật lớn vang lên bên tai, cửa miếu bị đập vỡ tan chia năm xẻ bảy. Một vị đại hán giống như thiên vương thác tháp múa tấn, thiết bàn long côn xông tới. Phía sau đi theo 7-8 tên cầm y hiệu ý cầm tú xuân đao, một đám nhân mã xông ngang đánh thẳng giống như mãnh hổ xuống núi. Hỏng bét, lại là ưng khuyển triều đình. A Sa lấy làm kinh hãi, ánh mắt linh động đảo tròn liên hồi, nghĩ biện pháp chạy trốn. Đám hung đồ trong sân cố gắng chống cự, bản long côn của Ngưu đại lực thế không thể đỡ, gõ một cái vỡ đầu một tên. 6 tên cầm y hiệu ý múa tú xuân đao nhanh như điện chớp, 2 tên hiệu ý không ngừng nạp đạn xế điện thương, nhân lúc bất ngờ xả kích. Dựa theo Tần Lâm bố trí, rất nhanh đã tiêu diệt hơn phân nửa phỉ đồ trong Linh Quan Miếu. A Xã nhắm cửa sau Linh Quan Miếu, lặng lẽ cất bước nhích dần về phía đó. Cẩu Đản theo bản năng lệ thuộc A Sa Ca, cũng đi theo nó. Thế nhưng tên mập lùn mới vừa rồi từ đầu tường té xuống, mắt thấy cẩm y hiệu ý đột nhiên lao ra cũng biết đại thế đã mất. Y bị dồn vào bước đường cùng, thình lình xài bước nhảy vọt tới bên cạnh Cẩu Đản và A Sa, mỗi tay bắt lấy một đứa bấm vào cổ họng chúng. Không nên tới đây. Tên mập lùn núp ở phía sau hai đứa trẻ, mặt mũi đầy máu tươi, thần thái dữ tợn đáng sợ. Nếu không ta bóp chết hai đứa trẻ này. Trời ơi, thật là vô sỉ. Đám cẩm y hiệu ý nhìn nhau, mơ hồ làm thành vòng tròn vây tên mập lùn vào giữa. Một thanh âm lười biếng từ cửa miếu vang lên. Ngu ngốc, ưng khuyển xưởng vệ chúng ta sẽ vì hai đứa trẻ chưa ráo máu đầu mà để cho yêu phỉ Bạch Liên giáo đối nghịch với triều đình chạy thoát hay sao? Tần Lâm chắp hai tay từ bên ngoài ung dung chậm rãi đi vào, trên mặt nở một nụ cười chế giễu. Lục Mập hoành tú xuân đao phía trước, dáng vẻ trung thành hộ chủ các thân binh hiệu ý giờ khóc giờ cười. Trời ơi, không thấy trong miếu đại cục đã định rồi sao? Mập gia của chúng ta hết sức vô sỉ, cũng có phong thái không khác gì Tần trưởng quan. Tên mập lùn thấy vậy, vẻ hung cuồng tàn khốc chợt lóe trong